Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 271, một đao chặt đầu. Converter, Dark Hero chợt hiện chi kiếm quang thế mà tựa như biển cả thủy triều đồng dạng. Lấy tràn trề không gì chống đỡ nổi chi thế điên cuồng xông đem tới. Áo trắng, kiếm quang như tuyết. Đao Tôn giả trong nháy mắt liền nghĩ tới đối phương chính là người nào. Phẫn nộ quát, Bạch Y Tuyết, ngươi muốn chết. Bạch Tuyết mặc dù danh liệt đương thời kiếm khách bảng 10 vị trí đầu, nhưng cùng Đao Tôn giả so sánh, chênh lệch còn không phải bình thường lớn. Cũng đừng nói là Đao Tôn giả, liền xem như ở vào trạng thái đỉnh phong Hà Hán Thanh, giết chết Bạch Y Tuyết đều không phải là việc khó. Nhưng mà lúc này Hà Hán Thanh chiến lực hoàn toàn biến mất. Đao Tôn giả cũng là chiến đấu nửa đêm, càng thêm chỗ gặp phải đối thủ tất cả đều là cùng cấp số siêu cường cao thủ. Vừa rồi thoát khỏi truy tung thi triển bí pháp cũng hao tổn rất lớn nguyên khí. Lúc này cơ hồ đã là nỏ mạnh hết đà, khí lực không tốt, lúc này đối đầu một cái nghỉ ngơi dưỡng sức Bạch Y Tuyết. Trong lúc nhất thời căn bản là bắt không được tới, Bạch Y Tuyết kiếm khí như xương, khí thế càng là trực tiếp kéo lên đến tự thân đỉnh phong cấp độ. Lãnh đạm nói, tu vi của ngươi cường hãn cực kỳ, hơn ta vô cùng xa, thậm chí càng cao hơn Hà Hán Thanh bản nhân, cây đao này càng là xuất thần nhập hóa, thần uy khó lường, nếu là ngày bình thường, ta có thể trên tay ngươi trèo chống cái 30-50 chiêu đã là vạn hạnh. Chỉ tiếc, ngươi bây giờ khí lực khó chống, sắp không thể tiếp tục được nữa. Ngươi bây giờ đã không gánh nổi Hà Hán Thanh. Chỉ cần ngươi giao ra Hà Hán Thanh, từ đây thiên nhai đường xa, giang hồ gặp lại, nếu là không nghe ta khuyến cáo, ngược lại bị ta giết chết, không khỏi quá oan. Đao Tôn giả thốt nhiên cả giận nói, dậu đổ bìm leo bọn chuột nhát, chỉ bằng ngươi cũng xứng tại bản tôn trước mặt kêu gào. Nói đi hít vào một hơi thật dài, đột nhiên đứng thẳng lên, trong tay đao đón gió cuồng bổ xuống, khí thế đúng là chưa từng có ngang nhiên. Bạch Y Tuyết hét dài một tiếng, trường kiếm hóa thành từng mảnh bông tuyết, trên không trung phiêu diêu rơi xuống. Đương đương đương, đao kiếm liên tiếp tương giao. Bạch Y Tuyết chỉ cảm thấy đao kình chi trùng kích, tựa như từng chuôi đại chùy hung hăng đập nện tại chính mình trong lòng. Trong lúc nhất thời lại sinh ra có một loại ngũ tạng câu phần cảm giác. Trước mặt người tu vi, quả nhiên là cao tới làm cho người khủng bố, khiến cho người sợ hãi tình trạng. Rõ ràng đã đi đến bực này thảm đạm tình trạng, lại còn có thể phát huy ra sức chiến đấu cỡ này. Lại há lại chỉ có từng đó cao minh hai chữ có thể hình dung. Bạch Y Tuyết thấy mình tại đang đối mặt liều phương diện, tuyệt khó chống lại, dưới chân liên hoàn sai bước, không ngừng lùi lại mất ý chí. Thế nhưng là Đao Tôn giả đao thế dày đặc vô cùng. Đao quang buộc kiếm quang, vừa đuổi vừa đánh, một cái lui. Một cái tiến, bất quá một lát, cũng đã đến ven đường rừng cây bên cạnh. Giết, một tiếng bạo giống, một đạo kiếm quang, đột nhiên từ dưới nền đất chui ra. Phương Mặc Phi áo đen che mặt, tựa như là trong hắc ám lao ra một đầu cự long. Lại là đem trường kiếm xem như cây gậy đến dùng, đột nhiên hung hăng nện xuống tới. Đối với Đao Tôn giả bực này thiên biến vạn hóa không có cách nào suy nghĩ cao thủ. So đấu kỹ xảo đã là không dùng được. Chỉ có thừa dịp thân thể của hắn suy yếu, lấy cường lực phá đi. Đao Tôn giả hư lạnh một tiếng. Trong tay đao có chút chếch đi. Một đạo đao mang thẳng từ trên thân đao bay ra ngoài. Chính xác ngăn trở Phương Mặc Phi kiếm. Đạo đao quang kia không những ngăn trở Phương Mặc Phi kiếm côn, càng là đảo ngược nghịch tập. Hô, lập tức tại Phương Mặc Phi trước ngực lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Máu tươi nhất thời phun tung tóe. Chỉ lần này, Phương Mặc Phi liền thụ thương không nhẹ, nhưng mà nó đối với mình thương hoàn toàn không quan tâm. Thẳng nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo quang hoa màu đỏ đột nhiên từ trong miệng phun ra ngoài, đan tâm ngọc kiếm Phương Mặc Phi. Phương Mặc Phi mặc dù ngọc kiếm không có, nhưng là đan tâm còn tại. Ngày hôm nay, cũng rốt cục phát ra chính mình sát chiêu chí mệnh nhất này. Lần này biến cố, lại là để đao tôn giả đại xuất ngoài ý liệu. Đao quang lúc này đã ở bên ngoài. Bạch tuyết lại tốt giống như hổ điên đồng dạng sông trước dây dưa. Trường kiếm cực hạn bộc phát, tựa như bông tuyết loạn tung bay. Từng mảnh đều là sát cơ, mà Phương Mặc Phi phát ra màu đỏ quang hoa. Tai họa sát nách, càng thêm thế tới kỳ tật. Căn bản không kịp ứng biến ngăn cản. Hơi suy nghĩ, đầu gối bỗng nhiên nâng lên. Phù một tiếng đè vào Hà Hán Thanh phía sau lưng. Đồng thời nhẹ buông tay. Hà Hán Thanh thân thể cứ như vậy bay về phía trước ra ngoài. Nghênh tiếp quang hoa màu đỏ này. Tại thời khắc nguy hiểm, đao tôn giả ngang nhiên đem Hà Hán Thanh đẩy đi ra cản đao. Mặc dù Hà Hán Thanh rất trọng yếu, mà ở bực này sống chết trước mắt, trọng yếu đến đâu cũng không bằng cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Bước ngoặt nguy hiểm, đao tôn giả tự nhiên biết được như thế nào lấy hay bỏ. Cùng lúc đó, đao quang cũng lại lần nữa ngưng tụ, hung hăng bổ vào bạch y tuyết trên thân kiếm. Bạch y tuyết toàn bộ thân thể tựa như đột nhiên như giật điện chấn động. Dây dưa cong vẹo bay ra ngoài, chỉ bất quá đao tôn giả cũng không dễ dàng. Thân thể đồng dạng trên không trung bay ngược, há miệng, một miệng lớn máu tươi hoa một tiếng phun tới. Chỉ cảm thấy hai cái trong lỗ tai, tựa như là trăm ngàn mặt trống đồng thời tại gõ. Ngũ quan thất khiếu, đồng thời phun ra tơ máu. Đao tôn giả đem lực đạo phân hai bên chiếu cố. Trước mắt hắn chiến lực tu vi đã không mạnh hơn bạch y tuyết. Lại phân lực phía dưới. Mặc dù như cũ đem bạch y tuyết đánh bay, tự thân cũng là lại bị thương tổn hại. Hà Hán Thanh lúc đầu đã hôn mê, lúc này bị bất thình lình một đỉnh. Đau quát to một tiếng, phun ra máu tươi sau khi lại từ tỉnh lại. Phổ một lần thần trong nháy mắt, lại khi thấy một đạo màu đỏ quang hoa chạm mặt tới. Tốc độ nhanh đến cực điểm, đao tôn ngươi, Hà Hán Thanh trong nháy mắt minh bạch hết thảy, nhất thời mắng to lối ra, nỗ lực đề khí, một điểm cuối cùng sinh mệnh dẫy dụa lực lượng làm cho đến thân thể vọt lên một chút. Phốp, quang mang màu đỏ như chớp, giật chui vào Hà Hán Thanh ngực. Hà Hán Thanh toàn thân đột nhiên chấn động, trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Quang mang màu đỏ kia từ sau lưng của hắn bỗng thấu mà qua. Thế đi không suy hướng lấy đao tôn giả bay đi. Nhưng mà đao mang lóe lên. Cong, quang hoa màu đỏ kia trên không trung run rẩy xoay tròn một chút. Thế mà vèo một cái bay ngược trở về. Mà Phương Mặc Phi giờ phút này cũng đã miệng phun máu tươi. Hướng về mặt đất rơi xuống. Thậm chí so Hà Hán Thanh hạ xuống còn sớm. Tu vi của hắn cùng đao tôn giả so sánh, thật sự là kém quá xa. Nỗ lực xuất kích sau khi, rốt cuộc vô lực duy trì, bạch y tuyết thân thể bay ra đi chừng vài chục trượng. Há miệng ngay cả nôn ba miệng máu tươi, thần sắc uể oải, chiến lực duệ diệt, đao tôn giả thân thể trên không trung xoay tròn, đao quang nhanh chóng hóa thành gió lốc. Hướng về Hà Hán Thanh thân thể đuổi tới, hắn chi tu vi thật là sâu xa, bất quá hồi khí sát na, chiến lực liền là có chỗ hồi phục, sát cơ đã qua, vẫn là phải thử nghiệm mang Hà Hán Thanh rời đi. Hà Hán Thanh lại lần nữa hỗn loạn hướng xuống rơi, lần này như trước đó càng sâu, cả người ngay cả một điểm cuối cùng tự chủ năng lực cũng bị mất. Đao tôn giả mánh khóe nhìn xem phải bắt lên Hà Hán Thanh quần áo. Đột nhiên, một đạo thê diễm đao quang. Tại đao tôn giả cùng Hà Hán Thanh ở giữa. Hư không hiển hiện, Đạo đao quang này chói lọi, tựa như là trong tinh hà đột nhiên có lưu tinh hiện lên. Đao khí tràn đầy lấy vô tận đường hoàng đại đạo chi khí. Đao quang lướt qua, đều là thiên mệnh sở quy. Đao quang chỗ hướng, chỉ có mệnh trung chú định, lại còn có người ẩn tàng phục kích. Đao tôn giả giật nảy cả mình, tay lập tức thu hồi lại. Hắn tức thì cảm nhận được sát ý lạnh thấu xương trong ánh đao chợt hiện kia. Tâm niệm điện thiểm, lập tức lui lại, xoát, một đạo sắc bén đao quang. Từ đao tôn giả bụng dưới xẹt qua, đau nhức kịch liệt cảm giác tức thì lóe lên trong đầu. Đao tôn giả quát to một tiếng, trong mắt dâng lên lớn lao sợ hãi. Dạng gì đao mới có thể chạm phá chính mình hộ thân huyền khí mà thương tới bụng dưới. Một cái chớp mắt trần chờ, đao tôn giả không ngờ cảm giác được chính mình lồng ngực vị trí áp lực bỗng nhiên tăng lớn. Tựa hồ ngũ tạng lục phủ của mình đều muốn từ bụng nhỏ vết thương lao ra. Đao tôn giả cảm thấy hoảng hốt, một đạo vải gấp tật vào tay, đem vết thương chăm chú buộc lại. Huyền khí càng là không muốn mạng toàn bộ vận khởi, toàn bộ dùng cho bảo vệ vết thương, thẳng đến cảm giác không còn lo lắng tính mạng, lúc này mới rốt cục yên tâm. Nhưng mà các loại đao tôn giả lại lần nữa ngẩng đầu nhìn qua một khắc. Khi thấy một đạo đao quang, yêu nhã từ Hà Hán Thanh trong cổ hiện lên, hắn trơ mắt nhìn, Hà Hán Thanh đầu cứ như vậy trống rỗng bay lên. Bị người đột nhiên xuất hiện kia ôm đồm trong tay, đã mất đi đầu thân thể, tựa như là trống không bao tài, bịch quẳng xuống đất, hai đầu chân gãy vẫn co rút hai lần. Người này xuất hiện đến đột nhiên, ra chiêu càng thêm là đao tôn giả trong cả đời từ chỗ không thấy uy lực mạnh mẽ. Gọn gàng, một đao chặt đầu, Hà Hán Thanh chết rồi. Đao tôn giả trong đầu nhất thời trống rỗng. Từng ấy năm tới nay như vậy, Tứ Quý Lâu còn là lần đầu tiên chết mất tứ đại tôn chủ dạng này nhân vật cao tầng. Liền ngay cả lúc trước đối mặt Lăng Tiêu Túy thời điểm, cũng chưa từng có dạng này tổn thất lớn. Mà bây giờ, tứ đại tôn chủ một trong Xuân Hàn tôn chủ, thế mà cứ như vậy chết tại trước mặt mình. Đao quang lại là lóe lên, đao tôn giả cảm giác được. Một đạo sắc bén đao khí, hướng về chính mình bay tới, mà lại, ẩn ẩn nhưng lại có khóa chặt chính mình tư thế. Hiện ở trong tự mình lo ngoại hoạn, không sai biệt lắm dầu hết đèn tắt, đợi tiếp nữa, chỉ sợ cũng muốn rơi xuống giống như Hà Hán Thanh hạ tràng. Từ Xâm La Đình bắt đầu đánh giết thời điểm, liền bắt đầu từng đợt không ngừng mà chuẩn bị ở sau. Mỗi một lần đều là đại suất ngoài dự liệu, một lần so một lần cường hoành. Cuối cùng đạo đao quang này càng vượt ra khỏi đao tôn giả đối với đao đạo nhận biết. Đao tôn giả giờ phút này sớm đã là chiến ý hoàn toàn không có. Ai biết đối phương còn có hay không cường đại hơn chuẩn bị ở sau. Lại nói, Hà Hán Thanh đã chết, lại lưu lại liều mạng còn có ý nghĩa gì? Đao tôn giả hét dài một tiếng, một đạo đao quang phóng lên tận trời, trong nháy mắt xông lên tầng mây, lóe lên không thấy, một cái oán độc thanh âm, xa xa truyền tới, Xâm La Đình, Xuân Thu Sơn Môn, chuyện này không xong, không xong. Vân Dương từ trong hư không hiện thân, trên người Hà Hán Thanh sờ soạng một cái, hừ một tiếng, nói, chúng ta đi. Nói đi liền là mang theo Phương Mặc Phi cùng Bạch Y Tuyết cực tốc rời đi. Không xong, ta liền sợ các ngươi muốn như vậy hoàn tất đâu. Vân Dương ba người thân ảnh tại trong rừng cây cấp tốc biến mất. Bất quá một lát, minh vụ gió nổi mây phun đồng dạng sông đem tới. Xâm La Đình 10 người rốt cục chạy tới nơi này. Bọn hắn nhóm này còn tất cả đều không lấy tốc độ tăng trưởng, mà bên này phát sinh sự tình thật sự là quá nhanh. Động tác mau lẹ ở giữa, hết thảy đều đã kết thúc, cho nên 10 người đi vào bên này thời điểm, cũng chỉ nhìn thấy một đạo cái bóng mơ hồ biến mất tại trong rừng cây. Bốn phía chỉ còn lại hoàn toàn yên tĩnh, còn có trên mặt đất, còn dư một bộ không có đầu thi thể. Mười người thấy thế cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Thi thể kia, đây là Hà Hán Thanh. Tần Quảng Vương thân thể bay xuống đi xác nhận, đột nhiên kinh hô một tiếng, đơn giản có chút trượng nhị hòa thượng sờ không tới đầu não. Vô đầu thi thân kia xác thực chính là Xuân Hàn tôn chủ Hà Hán Thanh bản nhân không sai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.